Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, tiểu đồ đĩ, ở ánh trăng bò lên trên triền núi thời điểm, Tạ gia bữa tối rốt cuộc bị bưng lên bàn, này một bàn thượng. Thịt kho tàu thịt thỏ, hương cay thỏ đinh, thanh xào khoai tây ti, tỏi nhuyễn cải thía, tố xào trứng gà, còn có một chén viên canh. Mặc dù là chỉ có vài món thức ăn, nhưng phân lượng nhiều a, vẫn là bày tràn đầy một bàn, tuy rằng một phòng 10 cái người. Vẫn là đủ ăn, may mắn Tạ Như Mây phía trước mua 2 đàn cao lương rượu. Lúc này nhưng thật ra có thể lấy ra tới, chúng ta từ phân ra đến bây giờ. Đều là đại gia giúp đỡ, chúng ta người một nhà nhật tử mới xem như quá đến đi xuống. Tần đại ca, Khâu đại ca. Ta kính các ngươi, Tạ Chí Xương cầm chén rượu, lúc này mới nhìn Tần thợ săn cùng Khâu Hải nói. Hán tử thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, ai? Nói cái này làm gì, Tần thợ săn ha ha cười. Duỗi tay vỗ vỗ Tạ Chí Xương bả vai, Khâu Hải nghe thấy lời này. Nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, Tạ lão đệ, ngươi này thật là làm lão ca ca ta gương mặt này không chỗ phóng a. Ngươi phân ra chuyện lớn như vậy, ta hôm nay mới hiểu được, cũng không có giúp đỡ ngươi gì vội, Khâu đại ca. Ngươi lời này nói, hai tử nương đều nói cho ta, ngươi làm tẩu tử cho chúng ta đưa thịt đưa đồ ăn. Sao có thể nói không hỗ trợ đâu, Tạ Chí Xương cũng không như vậy tưởng. Tích thủy tri ân cũng là ân, ngươi mau đừng nói nữa. Làm đại gia động chiếc đũa ăn cơm đi, Liễu thị duỗi tay đẩy đẩy Tạ Chí Xương cánh tay. Lúc này mới oán trách nói, tuy rằng là oán trách. Nhưng trên mặt ý cười chính nùng, Tạ Chí Xương vừa nghe. Vội vàng nói, ha ha ha, đúng đúng đúng, đại gia mau ăn, ta chính là rất cao hứng. Lời này, có điểm nhiều, ha ha, các ngươi mau ăn, đương gia chủ nhân nói lời nói. Mọi người lúc này mới sôi nổi động chiếc đũa, Tạ Như Mây gắp một cái con thỏ chân đặt ở Tạ Như An trong chén. Lúc này mới dặn dò nói, Như An, ăn nhiều một chút nhị tỷ, người cũng ăn, Tạ Như An ôm đồm thỏ chân gặm lên. Hoa, cái này con thỏ hảo hảo ăn a, Tạ Như An thanh âm không lớn. Nhưng là ở trong phòng lại là thực vang dội, Thu Thị sau khi nghe thấy, vội vàng nói. Đúng đúng đúng, này hai bàn thịt thỏ đều là Vân Nha Đầu làm, các người đều nếm thử, ăn ngon thực, ta là không ăn qua ăn ngon như vậy con thỏ thịt. Đại gia vừa nghe lời này, chiếc đũa đều hướng tới con thỏ thịt xuống tay, một ngụm sau, đều là tán thưởng thịt thỏ ăn ngon, duy độc Tần Trường Sinh. Không nói một lời, cũng không có nói lời nói, Tạ Như Mây thấy Tần Trường Sinh yên lặng ăn cơm bộ dáng. Không nói một lời, không khỏi có chút tò mò. Trường Sinh ca, này con thỏ không thể ăn sao? Tần Trường Sinh liền ngồi ở Tạ Như Mây bên tay phải. Nghe thấy nàng lời nói, ngây ra một lúc, lúc này mới vội nói. Ăn ngon, ngươi này biểu tình, ta còn tưởng rằng rất khó ăn đâu, Tạ Như Mây như thế nào như vậy không tin đâu. Tần Trường Sinh này vẻ mặt khổ đại cưu thâm bộ dáng, Tạ Như Châu gắp một chiếc đũa thịt thỏ đinh đạt. Ở Tần Trường Sinh trong chén, Trường Sinh, người ăn cái này càng tốt ăn, kia một chén hương cay thỏ đinh nhìn đích xác mê người. Tần Trường Sinh nếm một ngụm, lúc này mới cười cười, ăn, ăn ngon, Tạ Như Mây nhìn chằm chằm Tần Trường Sinh biến hóa. Trong lòng không khỏi thở dài. Đến, này đại ca cấp kẹp liền ăn ngon, cái này Tần Trường Sinh, đối chính mình đại ca thật đúng là, thật là đủ thân mật. Trường Sinh ca, người ăn, Tạ Như Mây nổi lên ngoạn nhạc tâm tư. Cũng cấp Tần Trường Sinh gắp một mau thịt thỏ, ăn ngon sao, Tần Trường Sinh lúc này, cười càng thêm tươi đẹp, ăn, tự nhiên là ăn ngon, nhìn Tần Trường Sinh gương mặt tươi cười. Tạ Như Mây không khỏi trong lòng căm giận, cười thật dối trá, vì lấy lòng đại ca, cư nhiên đối chính mình cười như vậy nịnh nọt, tốt như vậy một cái như hoa như ngọc mỹ nam tử. Cư nhiên là cái đoạn tụ, thật là làm người buồn bực. Ngày kế, Tạ Như Mây dậy thật sớm, Rốt cuộc Tần Trường Sinh muốn mang theo chính mình đi tìm thứ tốt, bởi vì ngày hôm qua đại gia cổ động, làm Tạ Như Mây đối với nấu cơm chuyện này tới hứng thú, nàng rửa mặt xong liền đi phòng bếp. Liễu Thị đã bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Hôm qua nấu cơm còn dư lại một chén lớn. 5 người ăn là không đủ, nương. Ta tới làm đi, Tạ Như Mây thấy Liễu Thị bận rộn. Lúc này mới tiến lên nói, Vân Nhi muốn ăn gì? Nương cho người là mơ siêu, Liễu Thị nghe thấy nữ nhi thanh âm. Trong lòng ấm áp, lúc này mới cười hỏi, Tạ Như Mây phía trước mua những cái đó lương thực. Đủ này toàn ra ăn ngon uống tốt một tháng. Trong phòng bếp gì cũng không thiếu, này không phải có thừa cơm sao? Buổi sáng liền ăn cái này đi, Tạ Như Mây nhìn kia một chén cơm. Trong lòng đã có chủ ý, không đợi Liễu Thị nói cái gì. Nàng hãy còn nói, nương, chúng ta làm món canh đi, lại chiên mấy cái trứng gà. Ta tới là mơ siêu, ngày hôm qua Tạ Như Mây chủ nghệ hoàn toàn khiếp sợ đến Liễu Thị. Cho nên hiện tại nàng, nhưng thật ra sẽ không nghi ngờ nữ nhi quyết định hảo. Nương cho ngươi nhóm lửa. Ngươi tới là mơ siêu, Liễu Thị cười tủm tỉm đáp lời. Liền đi ngồi nhóm lửa, hôm qua thịt viên canh còn dư lại nửa chén. Nàng đem viên canh cùng cơm cùng nhau đảo tiến trong nồi nấu thành món canh. Lại đem dư lại con thỏ thịt xào xào, chờ món canh cất vào trong chén. Càng là tay chân lanh lẹ chiên trứng gà, nàng động tác thực mau. Bất quá 15 phút, cơm sáng liền toàn bộ chuẩn bị tốt, Liễu Thị nhìn trên bệ bếp bãi món canh. Trong lòng có chút chua xót, chính mình khuê nữ, rốt cuộc không ngốc, có thể chiếu cố hảo tự mình, mà nay, còn sẽ nấu cơm, chính mình cái này đương nương. Nhưng thật ra không có gì không yên tâm, mơ siêu nương hai đem đồ ăn bưng lên bàn. Này cả gia đình cũng đều rời giường, Tạ Chí Xương uống một ngụm canh. Không khỏi cảm khái nói, này món canh thật là ăn quá ngon, cha, người thích liền ăn nhiều một chút, Tạ Như Mây cắn một ngụm chiên trứng. Nghe thấy lời này, lập tức cười nói, kia một chén cơm nếu cơm chiên nói. Sợ là một người vừa mới đủ ăn, nhưng là nấu thành món canh có đồ ăn. Liền biến thành một nồi to, Tạ Như ăn ôm chén nhỏ ăn thực hăng hái nhi. Nhìn Tạ Như Mây ánh mắt càng thêm sùng bái lên, này người một nhà chính ăn đâu. Liền nghe thấy được sân bên ngoài tiếng đập cửa, Tạ Như Mây nghĩ sợ là Tần Trường Sinh tới tìm chính mình. Liền buông chiếc đũa vui mừng mở cửa đi, Trường Sinh. Tạ Như Mây mang theo ý cười mở ra viện môn, đang chuẩn bị kêu người. Lại là thấy một cái chưa từng gặp qua phụ nhân, giờ phút này nổi giận đùng đùng đứng ở nhà mình sân ngoại, kia nữ nhân ăn mặc màu xanh đen váy áo. Vẻ mặt hàn ý, người tới không có ý tốt bộ dáng, Tạ Như Mây nói bị ngạnh sinh sinh nghẹn ở trong cổ họng. Thu hồi gương mặt tươi cười hỏi, ngươi là ai? Người này thấy Tạ Như Mây kia vẻ mặt đề phòng biểu tình. Trong lòng lửa giận càng sâu. Hướng về phía Tạ Như Mây phỉ nhổ, liền bắt đầu chửi ầm lên, giả ngây giả dại cũng vô dụng. Tạ Như Mây, ngươi mơ tưởng gả cho nhà của chúng ta Tử Minh, ngươi cũng không giải phao nước tiểu nhìn xem chính mình, liền ngươi như vậy, như thế nào xứng đôi nhà của chúng ta Tử Minh, tuy rằng nói ngươi không xứng với, nhưng tốt xấu hai nhà còn không có giải trừ hôn ước đâu. Ngươi liền cùng nam nhân khác câu tam đáp bốn. Người rốt cuộc có xấu hổ hay không? Chúng ta từ ra người đều phải bị ném xong rồi. Tiểu đồ đĩ một cái. Ta phi, ngoa kép, hết chương.